Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, phương pháp, thực lực của ta xây dựng ở thừa ảnh thần kiếm trên. Này thanh thần kiếm có thể để ta hóa thành hư ảnh. Nói đơn giản đó là có thể để ta lặng yên không tiếng động qua lại ở trong hư không. Nó sẽ tự chủ tính thay ta thu lại có sóng chấn động. Làm cho ta nắm kiếm này thời gian có thể hóa thân làm cường đại nhất bóng tối thích khách. Thuận buồm xuôi gió, thừa ảnh kiếm chủ nói đến đây. Tiếc nuối nói, thừa ảnh thần kiếm để ta có cường đại ám sát năng lực đồng thời. Nhưng cũng không từng giao cho ta cường đại năng lực công phá. Vì lẽ đó, ở chính diện quyết đấu trên ta không chắc có thể so với Thương Khung Thượng Nhân. Vô Lậu Đạo Tôn đám người mạnh đến nỗi bao nhiêu. Bởi vậy, đối với cái này cái hỗn độn nguyên giới, ta bó tay toàn tập. Hành Ý kiếm chủ cũng ở bên nói một tiếng. Trên thực tế toàn bộ thần hoang đều chưa chắc có thể có người có thể xé rách mở hỗn độn đạo tôn. Hỗn độn nguyên giới, ta chỗ trong những người này, còn bao gồm sát phạt vô song đồng thời có động hư cảnh tu vi thái nhất đế quân ở bên trong. Ta, đến thử xem đi, Thanh Khư có chút không cam lòng nói. Thừa ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ hai người liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không cam chịu tâm không có ra tay cứ như vậy thối lui. Tốt lắm, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn có thể không xé rách hỗn độn nguyên giới. Bất quá cẩn thận, hỗn độn nguyên giới cũng không phải gì đó vật chết. Mà là có hỗn độn đạo tôn ở chúa tể. Trên thực tế chúng ta bây giờ ở đây. Hỗn độn đạo tôn cần phải cũng biết. Chỉ bất quá hắn cùng hỗn độn nguyên giới hòa làm một thể. Hoặc có lẽ là tự thân chính là hỗn độn nguyên giới. Không rảnh bận tâm đến chúng ta thôi. Bởi vậy, một khi nhìn thấy hỗn độn nguyên giới hướng ra ngoài mở rộng, cần được cấp tốc lui về phía sau. Hành Ý kiếm chủ thận trọng nhắc nhở. Duy nhất đáng vui mừng chính là, hỗn độn đạo tôn hóa thân hỗn độn nguyên giới trên thực tế đã thoát ly từ chúng ta vị trí thần hoang. Thế giới, bởi vậy, hắn muốn mở rộng mình phạm vi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng thời tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Chúng ta có đầy đủ thời gian phản ứng lại tiến hành rút đi. Thanh Khư gật gật đầu. Ngay sau đó, ba người đã vọt lên hư không? Nhìn trên đỉnh đầu cái kia mảnh đường kính hơn 100 cây không ngừng phiên trào hỗn độn nguyên khí. Vẻ mặt nghiêm nghị, chúng ta đi đầu xúc thế. 10 cái hô hấp sau một đạo ra tay. Được, ba người liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời sức mạnh trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn. Hành Ý kiếm chủ, thừa ảnh kiếm chủ trên người kiếm ý càng là bạo phát. Sôi trào, không ngừng khống chế được tự thân lĩnh vực uy năng ra chỉ tới trong tay thần binh trên. Đợi đến 10 cái hô hấp đi qua, ba người đồng thời vung kiếm. Trong lúc nhất thời, một luồng hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy năng tự ba người thần binh trên đồng thời bạo phát, hóa thành lưu tinh, đại nhật, kiếm quang. Ầm ầm bắn vào trước mắt đường kính hơn 100 cây hỗn độn nguyên giới trong đó. Theo những công kích này đánh vào hỗn độn nguyên giới. Hỗn độn nguyên giới vòng ngoài khí lưu trực tiếp bị xé nứt. Có thể những khí lưu này bị xé nứt sau cũng là sau càng nhiều hơn khí lưu cũng là từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến. Rót vào đến khu này bị xé nứt phạm vi. Trong lúc nhất thời. Ba người công kích giống như bị một tấm vô hình miệng lớn cắn nuốt mất rồi giống như vậy. Ngoại trừ ở khí lưu nơi sâu xa bắn ra trận trận ánh lửa cùng với lệnh vòng ngoài hỗn độn nguyên khí. Không ngừng cuồn cuộn bên ngoài. Căn bản không có tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Thậm chí, cả kia kinh thiên động địa nổ vang đều chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, không đánh tan được sao? Chấm ngoặc kép, thừa ảnh kiếm chủ. Hành Ý kiếm chủ trên mặt của hai người lộ ra vẻ tiếc nuối. Mà Thanh Khư nhưng là nhíu nhíu mày đầu sau. Bỗng nhiên bay lên trời. Sau một khắc, trục quang thần thông kích hoạt. Trong tay xích huyên kiếm phảng phất hóa thành một mảnh sáng lạng kiếm ảnh. Trong phút chốc bắn ra vạn ngàn kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là một cái nhật dập kiếm. Mỗi một đạo nhật dập kiếm uy năng đều không kém hơn một môn đại thần thông. như chính diện chém trúng một vị đại năng giả, tuyệt đối có thể đem tại chỗ thuấn sát, mà ở mười mậy hơi thở bên trong, Thanh Khư hung hãn chém ra hơn trăm kiếm, cuồn cuộn không ngừng bắn vào trước mắt hỗn độn nguyên giới. Trên trăm đạo nhật dập kiếm đón thêm liên tiếp nổ tung nổ, đưa hắn phía trước chu vi mười mấy cây số phạm vi hỗn độn nguyên giới chiếu sáng một mảnh chói lọi, giống như bị hỏa diễm nung đỏ than đen, nhìn thấy được dữ tợn khủng bố. Này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mưa to gió lớn giống như chém ra từng đạo nhật dập kiếm Thanh Khư. Thừa ảnh kiếm chủ, hành ý kiếm chủ nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Thanh Khư kiếm chủ sức mạnh thực sự. Kinh khủng như vậy kiếm thuật thần thông, một mực vẫn có thể nhanh đến trình độ này. Quả thực, chuyện này quả thật là không giảng đạo lý a. Ai có thể chống đối? Loại kiếm thuật này thần thông ai có thể chống đối? Chống đỡ được một kiếm, làm sao chống đỡ được đón lấy theo sát tới kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Sự công kích này, tuyệt đối đạt tới chí cường giả cấp độ. Ai dám nói Thanh Khư kiếm chủ không phải chí cường giả, ta theo hắn gấp. Không đúng, cái này đã không còn là phổ thông chí cường giả tầng thứ. Đơn thuần công kích phương diện, Thanh Khư kiếm chủ sợ là đã ngự trị ở cái kia chút chí cường giả bên trên. Cứng đối cứng, phỏng chừng liền ngay cả Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng kém hơn Thanh Khư kiếm chủ một bậc chứ. Hai vị kiếm chủ chừng hai mắt, thời khắc này mới phảng phất chân chính biết được Thanh Khư thực lực chân chính. Đáng tiếc, Thanh Khư công kích cứ việc uy năng to lớn, mà từng kiếm một chém ra, như mưa to gió lớn. Đồng thời mỗi một kiếm bên trong ẩn chứa uy năng không kém hơn một môn đại thần thông. Nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Hỗn độn nguyên giới dễ như trở bàn tay cắn nuốt Thanh Khư trên trăm đạo nhật dập kiếm. Thậm chí liền ngay cả chém ra này trên trăm đạo nhật dập kiếm Thanh Khư bản thân đều đã mệt đến thở hồng hộc, có thể hỗn độn nguyên giới nhưng không có nửa điểm muốn bị xé nứt xu thế. Liền ngay cả thu nhỏ lại, ảm đạm một phen xu thế đều không có. Thấy cảnh này, nguyên bản còn kinh hãi không thôi thừa ảnh kiếm chủ, hành ý kiếm chủ hai người ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Loại này đáng sợ, mà còn như thế tiến công giống như mưa to gió lớn đều không làm gì được hỗn độn nguyên giới sao? Liền đơn thuần tính chất công kích mà nói, Thanh Khư kiếm chủ thế tiến công dĩ nhiên không kém hơn Thái Nhất Đế Quân đi. Hành ý kiếm chủ vẻ mặt có chút cô đơn, xác thực không ở Thái Nhất Đế Quân bên dưới, nhưng Thái Nhất Đế Quân cũng xé rách không được hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới a. Thậm chí coi như là ba cái Thái Nhất Đế Quân liên thủ, cũng làm sao hỗn độn nguyên giới không được. Thừa ảnh kiếm chủ cười khổ nói. Trong lúc nhất thời, hai đại kiếm chủ đồng thời trầm mặc lại. Lớn như vậy hỗn độn nguyên giới hạ, chỉ còn lại có Thanh Khư bởi vì nháy mắt tiêu hao quá đại mà có chút mệt mỏi tiếng thở. Đây chính là hỗn độn nguyên giới. Đây chính là hỗn độn đạo chủ đáng sợ. Có lẽ sự công kích của hắn tính không ra sao, nhưng dựa vào hỗn độn nguyên giới, dùng để đem người nhốt lại, tuyệt đối là một cái khốn một cái chuẩn. Ai cũng không làm gì được nửa điểm. Thanh Khư, chúng ta mà đi về trước. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, xem có thể hay không đủ muốn ra biện pháp gì đi. Một bên thừa ảnh kiếm chủ nói. Thanh Khư ngẩng đầu nhìn trước mắt mảnh này không ngừng phiên trào hỗn độn nguyên giới. Trong lòng cũng là có loại sâu sắc cảm giác vô lực. Căn cứ hắn vừa nãy chém ra trên trăm đạo nhật dập kiếm hiệu quả xem ra. Mặc dù hắn kích phát rồi thần thánh thuật, mũi kiếm mạnh có thể phấn toái chân không? Có thể khoảng cách chân chính đánh vỡ hỗn độn nguyên giới, vẫn cứ chênh lệch một ít. Dù sao cái kia nhật dập kiếm chém nát hư không hình thành phấn toái chân không cùng chân chính phấn toái chân không cấp cường giả đến, cuối cùng là tồn tại khác biệt, thật giống như cũng là ánh sáng. Ánh nến chi quang há có thể cùng liệt nhật chi quang sánh vai. Ngay sau đó đoàn người một lần nữa đến rồi Bạch Hồng kiếm môn trong đó. Vừa đến Bạch Hồng kiếm môn, Bồng Quang kiếm chủ, Phù Âm kiếm thánh đám người cấp tốc tiến lên đón. Đồng thời chào đón còn có đến từ Thiên Khung Trúc Chiếu Thượng Nhân người thứ hai đệ tử U Lan, cùng với kiếm ảnh mấy người. nhìn thấy Thanh Khư đám người phản ứng, những người này đã hiểu cái gì? Mặc dù cũng chưa muốn hỏi, nhưng vẻ mặt nhưng là trở nên ảm đạm. Trên thực tế chư vị ngược lại không cần biểu hiện bi quan như vậy. Vào lúc này, U Lan nhưng là đột nhiên nói rằng, chúng ta dùng tầm thường phương pháp có lẽ không cách nào xé rách hỗn độn nguyên giới đem sư tôn ta. Thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ cứu ra. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn nắm hỗn độn nguyên giới bó tay toàn tập. Chư vị không nên quên, chúng ta có thể có hỗn độn bảo các tồn tại, mà ở hỗn độn bảo các trong đó, sản xuất nhiều một vật, tên là Động Thiên Thần Thạch, như thần thánh cảnh cường giả dẫn ra Động Thiên Thần Thạch sức mạnh tiến hành công kích. Đối với đánh nát hư không có rõ rệt tính tăng phúc hiệu quả. Bởi vậy chỉ cần chúng ta tích lũy đầy đủ Động Thiên Thần Thạch, lại do mấy vị thần thánh cảnh cường giả một đạo dẫn ra, oanh kích hỗn độn nguyên giới, không hẳn không thể đem hỗn độn nguyên giới xé rách ra một đạo chỗ hổng, đem Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người cứu ra. Động Thiên Thần Thạch, nghe được U Lan nói, Thanh Khư đám người trước mắt nhất thời sáng lên. Đúng đúng đúng, Động Thiên Thần Thạch, chúng ta làm sao đã quên vật ấy? Nếu thật có thể có Động Thiên Thần Thạch nơi tay, chúng ta đem có thể phát huy ra gần như phấn toái chân không cấp cường giả một đòn. Hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới mặc dù mạnh mẽ đến đâu, đối mặt vài đạo, thậm chí hơn 10 đạo phấn toái chân không cấp công kích, cũng là sẽ bị một lần xé rách. Trên tay các ngươi ai có Động Thiên Thần Thạch? Trên tay ta có 3 khối Động Thiên Thần Thạch. Động Thiên Thần Thạch chính là tự không gian tường kép bên trong thoát đi chí bảo. Trên người ta cũng có chút dự phòng. Ta có 1 khối. Chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn đồng dạng có Động Thiên Thần Thạch cất giữ. Tổng cộng 3 khối. Mọi người thảo luận một chút. Rất nhanh dĩ nhiên kiếm ra 9 khối Động Thiên Thần Thạch. 9 khối Động Thiên Thần Thạch. Để bảo đảm này chút Động Thiên Thần Thạch phát huy ra sử dụng tốt nhất công kích, chúng ta tốt nhất để 9 vị thần thánh đồng thời ra tay. Thanh Khư nói, trước mắt chúng ta một phương còn có 3 vị thần thánh. Tính cả chúng ta Kiếm Ảnh Ngộ Huyền Kiếm Chủ, tổng cộng 4 người, tính ta 1 người, Nhân Quả Phong kẻ địch đã bị đẩy lùi. Mà chúng ta phải đi vị trí cách Bạch Hồng Kiếm Môn cũng là không xa. Mặc dù thật có nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể ngay lập tức rút lui về. Bồng Quang Kiếm Chủ nói, 5 vị thần thánh, cách 9 cái, vẫn cứ chênh lệch một ít. Hành Ý Kiếm Chủ nói, mà Thanh Khư nhưng là nghĩ tới điều gì? Đột nhiên cười lạnh một tiếng, Hắc Diễm Giáo không phải vẫn la hét muốn gia nhập 3 nhà chúng ta cái liên minh này sao? Quãng thời gian trước các ngươi tựa hồ cũng còn có đi lại đi. Sao bây giờ đột nhiên liền không có động tĩnh? Hắc Diễm Giáo, Bồng Quang Kiếm Chủ nhíu nhíu mày đầu. Trước đây không lâu chúng ta xác thực hướng về Hắc Diễm Giáo cầu viện quá. Hy vọng bọn họ phái thần thánh đến đây giúp đỡ. Nhưng Hắc Diễm Giáo phương diện lấy khổ nạn chân thần dưỡng thương. Duy nhất chân thần bế quan. Cứu thế chân thần cần tọa trấn giáo phái vì là mượn miệng. Không muốn phái người đến đây. Ha. Vậy cũng không đến lượt hắn. Nhìn thấy 3 nhà chúng ta liên minh cường thịnh, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gia nhập chúng ta này một liên minh trong đó, tìm kiếm che chở. Trước mắt chúng ta cần bọn họ động dùng sức mạnh thời gian, nhưng là tìm các loại các dạng lý do mượn miệng, sợ đầu sợ đuôi. Thanh Khư đứng dậy, vẻ mặt nghiêm ngặt nhưng mà nói, ta tự mình đi Hắc Diễm Giáo đi một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn một chút khổ nạn chân thần có phải hay không thật sự đang nuôi tổn thương. Mà duy nhất chân thần lại có phải thật vậy hay không đang bế quan. Mời các bạn vào đọc toàn cầu. Lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.